Ái tình là gì, cứ giả như không quan tâm, không để ý cuối cùng cũng chỉ mình ta đau lòng. Cách chương.